Trấn Yêu Viện Bảo Tàng. Chương 163, Thần Châu Cố Hữu Lãng Mạn. Góc truyện audio.com. Vệ Uyên trong mộng ngang qua, cuối cùng trở lại chính hắn trong mộng thời điểm, phát hiện Vô Chi Kỳ thế mà điều ra đến King of Fighter 97 ẩn tàng nhân vật, bắt đầu dùng ẩn tàng nhân vật đem phổ thông nhân vật từng cái đánh tới. Đi xem từng cái nhân vật đại chiêu hiệu quả, nếm thử khác biệt liên chiêu, làm không biết mệt, mãi cho đến ngày thứ hai ban ngày, Vô Chi Kỳ mới không thể không thả xuống trong tay trò chơi. Rời khỏi mộng cảnh, tại Vô Chi Kỳ rời khỏi mộng cảnh phía trước, Vệ Uyên lại lần nữa bói toán mấy lần. Sơn Quân hiện tại ẩn thân tại Ứng Thiên Phủ. Vệ Uyên lần đầu tiên là đo lường tính toán Giang Nam Đạo có thể hay không xuất hiện nguy hiểm đến người bình thường tai họa tính sự kiện. Lấy được rõ ràng dấu hiệu là hết thảy an toàn. Cái này cùng Vệ Uyên suy đoán giống nhau. Lấy Sơn Quân cẩn thận, tại phát hiện mình bị chú ý tới thời điểm, không có khả năng làm bại lộ tự thân sự tình. Nhất là bây giờ Sơn Quân mặc dù vứt bỏ hết thảy ngoại vật, đi đến chính thống con đường tu hành, nhưng là tại vừa mới bắt đầu, thực lực chỉ sợ không tăng mà lại giảm đi, ở vào nhược tiểu nhất trạng thái. Trong khoảng thời gian này Sơn Quân biết tương đương cẩn thận. Sau đó Vệ Uyên tính một cái cùng chính mình quen biết lão đạo sĩ. Cái sau mặc dù một thân đạo hạnh, nhưng là dù sao tuổi già, hiện tại cũng tại Ứng Thiên Phù. Nếu là bị Sơn Quân để mắt tới cũng gặp nguy hiểm. Lấy được bói toán kết quả là an toàn. Lão đạo sĩ cũng không có bị cuốn vào Sơn Quân tứ ngược trong sự tình. Vệ Uyên hơi yên lòng. Từ trong mộng thức tỉnh. Sau đó, liền phải chờ đến Trương Hạo bên kia điều tra ra kết luận. Sơn Quân chân linh khí tức. Cùng bề ngoài, hắn mới vừa đều đã thông qua mộng cảnh cáo chi Trương Hạo. Trương Hạo cùng hắn khác biệt, Vệ Uyên cũng không có học qua đem trong trí nhớ hình ảnh khắc lục tại trong ngọc giản pháp thuật. Muốn ảnh lưu niệm cho những người khác nhìn khá là phiền toái. Cũng không giống là Trương Hạo như thế là đạo môn đệ tử. Trương Hạo có thể mời đạo hạnh cao thâm trưởng bối, sử dụng cùng loại với tha tâm thông loại hình thần thông, để những đạo đó người cùng nhau nhìn thấy Sơn Quân bề ngoài chân linh. Mà Vệ Uyên lại không có khả năng cho phép người bên ngoài làm như vậy. Một mặt là bản thân hắn bí mật quá nhiều, không muốn để người bên ngoài nhìn thấy hắn chân linh, mà đổi thành bên ngoài một phương diện. Vệ Uyên chính mình cũng không biết, người khác thi triển pháp thuật đi nhìn trộm hắn chân linh, đến tột cùng sẽ thấy thứ gì, không biết bọn hắn sẽ tao ngộ cái gì, chỉ là có thể xác nhận. Cho dù là đạo hạnh đầy đủ cao thâm tu sĩ thi triển thần thông như vậy, đều có không nhỏ xác suất bị phản phệ. Ngẫm lại một vị nào đó chân tu thi triển pháp thuật, sau đó miệng phun máu tươi đổ xuống, Vệ Uyên cảm thấy mình có mấy chương miệng đều giải thích không rõ. Trương Hạo bọn hắn liền không có băn khoăn như vậy, cũng có đầy đủ độ tín nhiệm. Cái này có lẽ chính là tông môn truyền thừa một trong chỗ tốt. Vệ Uyên trong đầu suy nghĩ tình huống, đem từng kiện sự tình chỉnh lý rõ ràng. Sau đó nằm ở trên giường, hoàn toàn không muốn rời giường. Hắn nhìn xem bên ngoài lên cao mặt trời, bắt đầu chẳng có mục đích suy nghĩ một cái triết học vấn đề. Hôm qua cần phải ngủ đầy đủ thời gian mới đúng. Tại sao không muốn động? Đi ngủ là vì nghỉ ngơi. Nếu như trong mộng cũng muốn làm việc, như vậy ngủ ý nghĩa còn tại chỗ nào? Ta không phải liền là 007. Tại trải qua dãy rùa xoắn suýt, cùng đồng hồ báo thức về sau, Vệ Uyên nằm thẳng trên giường, không nhúc nhích, quỷ nước xuyên qua cửa, đến tìm hắn nói, bên ngoài có người của hành động tổ tìm ngươi. Ách, lão đại ngươi làm sao còn không có tình? Mấy giờ đều, nửa ngủ nửa tỉnh Vệ Uyên bật thốt lên. Ta bị chăn mền phong ấn. Quỷ nước, Vệ Uyên một cái thanh tỉnh. Ho khan phía dưới, mặt không đổi sắc nói. Ta nói là, Ta đang suy nghĩ một cái phong ấn thuật pháp. Người của hành động tổ đến rồi. Ở đâu? Quỷ nước quyết định lãng quên mới vừa nghe được. Hồi đáp, tại trong viện bảo tàng. Vệ Uyên để quỷ nước đi phụ trách chiêu đãi tới chơi khách nhân. Một bên nói thầm hành động tổ hiệu suất nhanh như vậy. Mới vừa vặn báo mộng không có bao lâu thời gian. Liền đã tìm được Sơn Quân biến thành thanh niên thân phận sao. Một bên nhanh chóng mặc quần áo. Đưa tay triệu ra nước sạch qua loa rửa mặt một cái. Cất bước đi ra. Đúng là hành động tổ thành viên. Nhưng là không phải là tuyển thị đặc biệt hành động tổ. Mà là đến từ ứng thiên phủ hành động tổ bộ hậu cần thành viên. Kia là cái chừng 30 tuổi nam nhân. Mặc màu đen trang phục chính thức. Hắn giới thiệu thân phận của mình. Lấy ra giấy chứng nhận cho Vệ Uyên nhìn qua. Sau đó lấy ra một phong thư. Hai tay nâng đưa cho Vệ Uyên. Nói. Vệ quán chủ. Đây là ứng thiên phủ Khương Hoa Lượng giáo sư di vật. Là cho ngươi tin. Di thư đã nói là muốn cho ngày đó cứu hắn người. Khương lão là ung thư nghiên cứu ngôi sao sáng. Cả một đời cống hiến. Cục trưởng phái ta đem thư đưa tới cho ngươi. Hắn bổ sung một câu. Nói. Đương nhiên, chúng ta không có nhìn nội dung bức thư. Đây là một loại đạo đức. Vệ Uyên nghĩ đến lúc trước Vu Huyên chuyện kia bên trong. Bị chính mình học sinh dùng để làm nhân thể thí nghiệm giáo sư y khoa. Thần sắc hắn hơi có chút buồn vô cớ. Mặc dù biết lão nhân tình huống ban đầu liền đã cực kỳ hỏng bét. Nhưng là nhận được tin tức, như cũ trong lòng tiếc nuối. Nói, Khương lão qua đời sao? Vị kia hành động tổ thành viên gật đầu. Hồi đáp, hôm qua qua đời, thư này hẳn là Khương lão đối ngươi cảm tạ. Hắn là một vị để người tôn kính lão nhà khoa học. Hắn rời đi, là toàn nhân loại tổn thất. Nam nhân đứng dậy, cười cười, nói, ta còn có những nhiệm vụ khác. Liền không ở nơi này quấy rầy. Vệ Uyên đem nam nhân đưa ra ngoài. Nhìn một chút trong tay không có bị hủy đi phong giấy viết thư. Không có lập tức đem tin mở ra. Hiện tại cũng đã 10 giờ hơn. Hắn có chút đói đến hoảng. Liền nấu cơm tâm tình đều không có. Quét một cỗ cùng hưởng xe đạp. Đầu tiên là tìm được một nhà mình mở điểm tâm sạp hàng. Loại này mặt tiền cửa hàng là nhà mình bề ngoài. Không phải là loại kia di động sạp hàng. Cho nên ở thời điểm này còn mở. Vệ Uyên muốn một bát đậu hủ não. Hai cái trứng luộc nước trà. Sau đó cầm ba thế bánh bao hấp. Lão bản nhìn tắc lưỡi. Nói. Chàng trai khẩu vị rất lớn. Vệ Uyên cười cười. Giải thích nói. Đói đến hoảng. Thời gian thật dài không ăn đồ vật. Kia là được nhiều ăn chút. Vệ Uyên dùng dầu ớt cùng giấm đổi một bát nước sốt. Một nửa bánh bao hấp thấm ăn. Một nửa thì là nguyên vị phương pháp ăn. Hai loại phương pháp giao thoa lấy ăn. Cam đoan cảm giác mới mẻ. Cam đoan mỗi một chiếc xuống dưới đều có thể lấy được trình độ lớn nhất hưởng thụ. Cuối cùng muốn một cái bánh bao lớn. Cắn một cái. Sau đó đem sau cùng nước sốt từ cái này lỗ hổng. Rót vào bánh bao bên trong. Lại ăn rơi. Lão bản lấy tiền thời điểm. Nhìn một chút Vệ Uyên. Nói. Bụng rất lớn. Vệ Uyên cười đáp. Phía trước quá lâu không ăn đồ vật. Lần này ăn quá no. Cơm chưa đều tỉnh. Lão bản giật mình. Vệ Uyên giao xong tiền. Tìm tới nhà thứ hai cửa hàng. Nói. Phiền phức cầm một tô mì. Đúng, lại nhiều thêm ba lạng mì. Đón lão bản ánh mắt chất vấn. Vệ Uyên mặt không đổi sắc nói. Phía trước mấy trận không ăn. Đói là, Vệ Uyên có kỹ xảo có mục đích dạo qua một vòng. Lúc này mới ăn no. Võ môn tu sĩ đối với đồ ăn khao khát. Cần chờ đến kế tiếp cấp độ mới có thể yếu bớt. Mà ở thời điểm này. Hắn thu được đến từ Trương Hạo tin tức, nói là Trương Hạo đã cùng các sư trưởng tụ hợp, tại xác nhận chân linh về sau liền sẽ lập tức bắt đầu điều tra Sơn Quân tung tích. Mặt khác, phía trước nói, Trương Đạo Lăng phong ấn Sơn Quân lúc lưu lại tài liệu đã mở ra. Bị núi Long Hồ tu sĩ đưa đến Tuyền Châu, cần phải rất nhanh liền biết đưa đến viện bảo tàng. Trương Hạo sau khi giải thích xong, vội vàng cúp điện thoại. Vệ Uyên đưa điện thoại di động cất kỹ, cưỡi xe chậm rãi về nhà. Đi ngang qua tiệm hoa thời điểm, nhìn thấy rác ngay tại trong tiệm hoa. Thiếu nữ mặc màu lam móc treo váy, màu sáng áo sơ mi, đạp một đôi trong suốt cao gót giày sang đan. Tóc dài xõa vai không có như là ngày xưa như thế buộc lên, mà là tự nhiên rủ xuống. Đang xem sách, tựa hồ chú ý tới Vệ Uyên. Giác ngước mắt mỉm cười gật đầu, dung mạo thanh nhã an bình, giống như ngày xưa. Vệ Uyên nghĩ nghĩ, chần chờ nói, Giác ngươi hôm qua, thiếu nữ thoáng nghiêng đầu, hai con ngươi trong suốt an bình, đáy mắt nghi hoặc, hôm qua, Vệ Uyên thanh âm dừng một chút, nói, không có gì, ngươi hôm qua vẽ bức tranh thật tốt, loại nó rất thích. Nói muốn cho Trương Đạo Hữu xem thật kỹ một chút. Thiếu nữ giật mình, mỉm cười gật đầu nói, ưa thích, ta còn có thể cho nó vẽ tiếp. Vệ Uyên cùng thiên nữ hàn huyên vài câu, cáo từ rời khỏi. Trong lòng có cảm giác thở phào nhẹ nhõm. Xem ra chẳng những là một chén ngã, mà lại say về sau sự tình đều không nhớ rõ. Không nhớ rõ tốt, tránh khỏi gặp mặt lúng túng. Vệ Uyên đẩy ra cửa viện bảo tàng. Trong tiệm hoa, dung mạo thanh nhã an tĩnh thiếu nữ thu tầm mắt lại. Đem một chòm tóc chỉnh lý đến sau tai. Lộ ra cái cổ cùng lỗ tai. Nguyên bản trắng nõn tai hơi phiếm hồng. Ăn uống no đủ. Vệ Uyên uể oải ngồi tại viện bảo tàng cái bàn kia đằng sau. Dùng tiểu đao mở ra phong thư. Hắn chú ý tới phía trên khô cạn máu tươi. Nghĩ nghĩ, đem tin triển khai, là màu đỏ lằn ngang giấy viết thư. Phía trên văn tự cương chính, chỉ là bút tích hơi có run rẩy. Vệ Uyên niệm đi ra, mở ra tin tốt, phía trước ân cứu mạng. Còn có ngăn cản Chu Tử Xương phạm phải sai lầm càng lớn hơn lầm hai chuyện này. Vẫn chưa cùng ngươi nói lời cảm tạ, trong lòng băn khoăn, cho nên lưu lại thủ tín. Trò chuyện tỏ lòng biết ơn. Ngoài ra còn có một chuyện muốn thẳng thắn. Ta giữ lại một bình tử xương thành quả nghiên cứu. Nhưng là, ta cũng không có đem nó vận dụng cho không đạo đức nghiên cứu. Chỉ là nếm thử thể nghiệm xuống loại dược vật này. Sau đó đem bộ phận số liệu lưu cho hậu nhân. Làm lão sư, làm một người. Chu Tử Xương hành vi không có chút nào hoài nghi. Là sai lầm. Nhưng là vứt bỏ hết thảy, ta cũng có thể lý giải. Không có bất kỳ cái gì một vị bác sĩ có thể kháng cự làm cho nhân loại bất tử dạng này thành quả cùng dụ hoặc. Ta cũng giống vậy, nhưng là hắn đi nhầm đạo đường. Tuổi thọ của con người có hạn, chúng ta sẽ gặp phải đủ loại nghi nan tạp chứng, gặp được đủ loại vấn đề cùng khó khăn. Có lẽ một người cả một đời, thậm chí một thế hệ đều không thể triệt để vượt qua những thứ này khó khăn. Nhưng là chỉ cần xác nhận đây là đáng giá, chúng ta như cũ phải bỏ ra cuộc đời của chúng ta đi khai thác con đường. Dạng này người đến sau liền có thể tại chúng ta cơ sở bên trên đi được càng xa, thậm chí trực tiếp giải quyết vấn đề. Sau đó gặp được mới khó khăn, bọn hắn cũng đều vì người đến sau tiến lên mà bỏ ra chính mình cả đời này. Nhìn qua không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, cũng có lẽ sẽ bị người chế giễu. Nhưng là phóng nhãn đi qua 100 năm, 500 năm, chúng ta không phải liền là dạng này. Tại chào trong tiếng cười từng bước một đi đến phía trước. Giải quyết từng cái vấn đề sao? Trước kia liền hoàng đế đều có chết bởi bệnh thương hàn. Còn có tứ ngược qua một thời đại dịch chuột, đều lấy các loại phương thức bị khống chế tiêu diệt a, tại ngày xưa xem ra. Cái này không phải cũng là không thể tưởng tượng nổi sao? Chúng ta phá được quá khứ cho rằng không có khả năng nan quan. Trị bệnh cứu người, không ngừng mà giải quyết nghi nan tạp chứng. Cái này 1000 năm trước, 2000 năm trước, người học y nguyện vọng, hiện tại như cũ còn bị người nhận lấy. Kỳ thật ta nghĩ, có như thế đại nguyện, đời đời truyền lại, ngàn năm không thay đổi, không cũng trường sinh. Vệ Uyên nhìn xem cái này ngàn năm không thay đổi, không cũng trường sinh bốn chữ. Đột nhiên nghĩ đến 2000 năm trước, nghĩ đến cái kia cười lên khóe miệng có lúm đồng tiền thiếu niên đạo nhân. Nghĩ đến hắn nói trị bệnh cứu người. Vệ Uyên trầm mặc phía dưới, kéo ra giấy viết thư trang thứ hai, nhìn thấy phía trên mấy hàng trở nên cường tráng mạnh mẽ văn tự. Ta biết, người có lẽ không phải là người bình thường, người có thể sống cực kỳ lâu đi, số tuổi thọ kéo dài. Không biết người có thể hay không cùng ta cái này bình thường lão gia hỏa làm ước định đâu. Ngay tại hôm qua, tại cô độc căn phòng bên trong, bệnh nguy kịch lão nhân một bên ho khan, một bên run rẩy viết xuống tiếp xuống văn tự. 1000 năm, đợi đến 1000 năm về sau, nếu ngươi còn nhớ rõ ta phong thư này, có thể làm phiền ngươi xem một chút thời đại kia sao? Nhìn xem người của thời đại kia phải chăng đã phá được hiện tại thập đại bệnh nan y? Nhìn xem mọi người có phải hay không không cần tại bị đói cùng tật bệnh bối rối. Nhìn xem cái kia lan tràn mấy ngàn năm mộng có phải hay không còn sống. Đến lúc đó, đem giấy viết thư này đốt đưa cho ta. Ta có phải hay không cũng có thể biết. Xem như ta cái này sắp thọ tận người. Cùng người cái này trường sinh bất tử người. Một cái nho nhỏ khế ước. Lão nhân từng dùng sau cùng khí lực. Đem giấy viết thư nghiêm túc xếp lại. Mà Vệ Uyên đọc lấy cuối cùng mấy câu. Yên tĩnh thật lâu. Đây là vượt qua ngàn năm khế ước và ước định. Liền xem như đã đổ vào trên giường bệnh. Như cũ có nghiêng nhìn đời sau 1000 năm hào khí. Cũng là bao la hùng vĩ. Cũng là lãng mạn. Vệ Uyên nghiêm túc đem thư tiên đặt lên bàn. Lấy ra bút. Ở phía trên viết xuống tên của mình. Sau đó vạch phá ngón tay, ấn xuống dấu tay, ngọa hổ chú linh tại cái này một chương rất bình thường, nhưng cũng cực kỳ nặng nề trên tờ giấy trắng. Hắn đem giấy viết thư xếp lại, sau đó đem giấy viết thư này đặt ở viện bảo tàng siêu tập bên trên, cùng ban sơ đồ gốm, thủy hoàng đế ngọc long bội, cùng thái bình cửu tiết trượng đặt ở một chỗ. Vệ Uyên đột nhiên có một loại cảm giác, tại chính mình cái này nho nhỏ trong viện bảo tàng, cất giấu cũng không phải là đồ vật, mà là người, là nhân định thắng thiên, là thiên hạ một nước, là lê dân cầu sinh, là thầy thuốc đại nguyện. Hắn đắp lên cửa tủ pha lê, thế là nơi này, không chỉ là có chôn giấu tại quá khứ ký ức, cũng có rồi đối với tương lai ước định. Ánh nắng rơi vào cái này vốn là bình thường viện bảo tàng. Không có mở đèn, bởi vì gỗ già màu sắc. Cái này trong viện bảo tàng mang theo một loại phảng phất năm tháng trôi qua mờ nhạt sắc. Vệ Uyên đứng ở cái này trầm hồn năm tháng bên trong. Yên tĩnh nhìn xem giấy viết thư này, đột nhiên nghĩ đến. Có thể hay không, là đời sau chính mình. Biết ngẫu nhiên phát hiện cái này chính mình vật lưu lại đâu. Còn là khi đó, vẫn như cũ là chính mình, mặc màu đen nút dây cùng tinh mịn vân vân áo, thần sắc bình thản viện bảo tàng quán chủ nhìn trong chốc lát chính mình đồ cất giữ. Chuyển thân rời khỏi, ngồi tại trước mặt bàn gỗ cũ, một bên đọc sách, một bên chờ đợi tình báo truyền lại trở về. Viện bảo tàng đồ cất giữ giấy viết thư, thầy thuốc đại nguyện, ngàn năm bất tử, danh hiệu. 004, khế ước, đã thành, PS, hôm nay canh thứ nhất, 4000 chữ, cách chương.